Chào anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với Hội Bản Thảo Vlog, và hôm nay chúng ta lại tiếp tục Tuyệt Đỉnh Đan Tôn. Mình tranh thủ thời gian buổi chiều để đọc, không có sợ tối mạng nó lag lại không đọc được. Dạo này YouTube nó bị cái thổ tả gì ấy, nó cứ lắc, nó cứ xoay tròn tròn tròn tròn, mệt hết cả người. Ok, chúng ta sẽ đến với chương là Sát Cơ Trong Xương Sấm. Như phần trước chúng ta đã biết, đấy là Phương Lâm của chúng ta đã nhờ sự hỗ trợ của một ngũ đỉnh luyện đan sư khác là Lưu Chu để luyện thành một loại đan dược giúp hắn có thể xông qua cái sương mù màu xám để có thể tiến được tới Thôn Thiên Điện. Vậy thì hôm nay chúng ta đến với chương là Sát Cơ Trong Xương Sớm. Thời gian 15 ngày, nhiều hơn 5 ngày so với dự đoán của Phương Lâm. Trọn vẹn nửa tháng, Phương Lâm và Lưu Chu mới đưa chân nguyên kim thể đan luyện chế đến khâu cuối cùng. Ở ngày thứ 16, mặt trời còn chưa mọc thì rốt cuộc chân nguyên kim thể đan đã luyện thành. Một khắc khi đan dược luyện thành, cả người Lưu Chu có thể nói lao lực cực độ, thiếu chút nữa còn phun ra máu tươi. Mặc dù Phương Lâm không có tự mình động thủ, nhưng thời gian nửa tháng này cũng hao tổn tinh thần, thậm chí nếu chính mình đến luyện đan cũng sẽ không cảm thấy mệt mỏi như vậy. Dù sao Phương Lâm không chỉ phải theo cạnh để chỉ điểm Lưu Chu, mà còn phải lo lắng Lưu Chu có phạm sai lầm hay không. Thậm chí Phương Lâm còn có thể trong lòng dự đoán nếu Lưu Chu thực sự phạm sai lầm thì nên bổ cứu sửa đổi thế nào. Cũng may, Phương Lâm chỉ điểm phi thường kỹ càng, lúc nào nên làm cái gì, gia tăng hay giảm hỏa thế, đều không chênh lệch một phân một hào. Lưu Chu cũng đặc biệt chăm chú và cẩn thận, hoàn toàn không hoài nghi gì đối với Phương Lâm. Chỉ cần Phương Lâm phân phó là hắn sẽ làm. Dưới sự phân công hợp tác đó, một lò chân nguyên kim thể đan cuối cùng được luyện ra. Nhìn chín quả đan dược tròn vo rực rỡ ánh vàng trong lò luyện, cái mặt mo của Lưu Chu này cười đến là vui vẻ. Thân là luyện đan sư, có thể luyện chế ra một lò đan dược làm cho bản thân thỏa mãn chính là một sự thành tựu rất lớn. Chín quả chân nguyên kim thể đan đều đạt tới phẩm chất trung đẳng, coi như không tệ. Phương Lâm mở miệng. Lưu Chu ngượng ngùng cười. Phương đại sư, năng lực của lão phu có hạn, chỉ có thể là đạt tới trình độ như vậy thôi. Phương Lâm cười nói, không sao, Lưu đại sư đã giúp ta rất lớn, ân tình này Phương mỗ ghi nhớ trong lòng. Ngày sau nếu Lưu đại sư có việc cần giúp đỡ có thể nói với ta. Lưu Chu nghe vậy trên mặt là vẻ vui mừng, có thể cùng Phương Lâm kéo chút giao tình là chuyện rất tốt. Nhiều thêm một người bạn, ít đi một kẻ thù, huống chi Phương Lâm là một nhân vật lớn như vậy, vậy thì nhiều hơn một con đường sống trong chỗ chết. Phương Lâm vung tay lên, thu hồi cửu bảo lưu ly đỉnh và thu chín quả chân nguyên kim thể đan vào trong một cái bình ngọc. Chín quả chân nguyên kim thể đan này xin thứ cho Phương mỗ không thể phân cho Lưu đại sư được. Phương Lâm áy náy mà nói. Lưu Chu lắc đầu liên tục. Phương đại sư, giữ lấy toàn bộ đi. Chân nguyên kim thể đan vô rộng với lão phu. Huống hồ luyện chế được một lò đan dược này, công lao nhiều nhất chính là Phương đại sư. Phương Lâm suy nghĩ liền lấy ra một tấm lệnh bài. Hãy nhận lấy vật này, nếu gặp chuyện không thể giải quyết được, có thể thông qua nó để xin giúp đỡ. Phương Lâm nói. Lưu Chu tiếp nhận lệnh bài, xem xét trong chốc lát, thiếu chút nữa đã kinh hô ra tiếng, trong lòng càng chấn động kinh hoàng. Chính diện tấm lệnh bài này có điêu khắc một con kỳ lân, bộ dáng rất sống động, giống như muốn nhảy ra từ lệnh bài, mà mặt sau của nó dùng màu đỏ phác họa một chữ thôn. Không thể nghi ngờ tấm lệnh bài này hiển nhiên chính là tín vật của Thôn Thiên Điện. Trong lòng Lưu Chu có thể nói là hết sức kích động. Đây chính là lệnh bài của Thôn Thiên Điện, đoán chừng trong cửu quốc không có mấy người có được. Mình có thể đạt được tấm lệnh bài này coi như đã leo lên một con thuyền lớn của Thôn Thiên Điện rồi. Nếu là Phương Đại Sư tặng cho thì Lão Phu xin nhận. Lưu Chu cẩn thận từng ly từng tí thu lệnh bài vào túi cửu cung. Tuy rằng cật lực che giấu nhưng niềm vui trên mặt vẫn toát ra. Phương Lâm liền nói, ta muốn xuyên qua phiến sương mù giết người kia. Lưu Đại Sư bảo trọng. Nói xong Phương Lâm xoay người rời đi. Phương Đại Sư cũng bảo trọng. Lưu Chu khom mình hành lễ. Phương Lâm đi được vài bước bỗng nhiên lại quay đầu nói, hiện tại đan mình đã không giống như lúc trước. Lưu Chu nghe vậy vẻ mặt phức tạp, ánh mắt dần dần kiên định giống như đã quyết định gì đó. Bên trong xương xám, một đạo thân ảnh đặt mình bên trong, toàn thân tràn đầy kim quang nhàn nhạt, giống như có một tầng sáng kim sắc bao phủ lên người. Sương mù xám đủ để giết người, khi đến gần kim quang này lại nhao nhao tản ra, không cách nào ảnh hưởng tới bóng người ở giữa kim quang. Quả nhiên, chân nguyên kim thể đan này có tác dụng khắc chế không tệ, nhưng mà lấy tốc độ sử dụng bây giờ của ta, cũng không biết là chín quả chân nguyên kim thể đan có đến được Bắc Cực băng nguyên hay không. Phương Lâm ngẩng đầu nhìn về phía trước, lại liếc nhìn về phía sau mình, trừ mình ra không có nửa điểm sinh linh tồn tại. Đi không bao lâu liền cảm thấy có chút cảm giác cô tịch giống như ở giữa thiên địa này, chỉ có một người là mình mà thôi. Đi càng xa, Phương Lâm đã gặp được không ít thi thể khô quắt, có người và cũng có cả dã thú yêu thú. Nhìn những thi thể này, mẹ mặt Phương Lâm lộ ra ngưng trọng. Nếu phiến sương mù xám này tràn ngập toàn bộ đại địa cửu quốc thì đây chẳng phải là sẽ chết không biết bao nhiêu người sao, không khác gì một hồi đại kiếp nạn hủy diệt. Phương Lâm càng lo lắng là ma vật kia có thể hay không đi về phía thôn thiên điện. Lấy đầu ma vật này có thực lực đáng sợ thì coi như độc cô niệm tự mình ra tay cũng không nhất định đánh lui được nó. Hơn nữa ngoại trừ ma vật này còn có ánh mắt kia biến thành một người thần bí, cũng là tồn tại làm Phương Lâm cực kỳ kiêng kỵ. Người này là địch là bạn hoàn toàn không được rõ ràng, nhưng trước kia không rõ địch bạn thì Phương Lâm sẽ coi hắn là uy hiếp lớn nhất. Sương mù xám mờ mịt kéo dài không biết mấy ngàn dặm, Phương Lâm đi mấy chục ngày vẫn chưa ra khỏi phiến bình nguyên này, mà dựa theo hắn suy đoán sợ là còn phải đi hơn 10 ngày mới có thể nhìn thấy cực Bắc băng nguyên. Dù sao Phương Lâm hiện tại toàn là dựa vào hai đùi mà chạy, tuy rằng hắn dựa vào khí lực cường tráng có thể bước đi như bay, nhưng so với việc ngự không phi hành thì nó quá chậm rồi. Trên đường đi, Phương Lâm cũng không ngừng nếm thử vận chuyển kiều đỉnh thông thiên quyết muốn khôi phục tu vi, nhưng một mực không có tiến triển nào. Phương Lâm thậm chí hoài nghi nếu cưỡng ép phá tan phong ấn sợ là sẽ ảnh hưởng tới cả tính mạng của mình. Một cỗ gió tanh quét tới là Phương Lâm dừng bước, ánh mắt nhìn về phía trước, một đạo thân ảnh cô đơn chậm rãi đi tới bên cạnh mình. Trong lòng Phương Lâm chấn động, ở bên trong sương mù này trừ mình ra mà vẫn còn người khác sao? Đột nhiên hắn quay đầu nhìn lại, phía sau mình vậy mà cũng xuất hiện một người, hoàn toàn không biết từ đâu đến. Một trước một sau, hai người đều đi tới chỗ Phương Lâm. Khóe miệng Phương Lâm nổi lên một tia cười lạnh, trong đáy lòng lại là có chút trầm trọng. Trong phiến sương mù này không có khả năng tồn tại người sống, nhưng bây giờ lại có thể đột nhiên xuất hiện hai người, hơn nữa rõ ràng trùng hợp một trước một sau hướng về phía mình mà tới. Phương Lâm sẽ không tin là xảy ra chuyện trùng hợp như vậy. Hai người này sợ là vì mình mà đến. Quả nhiên, lúc khoảng cách còn chưa tới trăm bước, một giọng nói tràn đầy sát cơ vang lên. Ẩn sát đường Trương Lão Nhị, phụng lệnh đường chủ lấy thủ cấp của Phương Lâm ngươi. Ẩn sát đường Ngô Lão Tam, phụng mệnh đường chủ muốn lấy cái đầu trên cổ ngươi. Nếu là nghe thấy tên hai người này thì thực sự mà khó có thể liên hệ đến hai người này có quan hệ gì với ẩn sát đường. Phương Lâm sau khi nghe tên, một người là Trương Lão Nhị, một người là Ngô Lão Tam, thần sắc đúng là 10 phần cổ quái. Tên gọi này cũng không khỏi quá tùy ý đi. Nhưng mà lúc hai người này càng đến càng gần, trên mặt Phương Lâm không còn nhẹ nhàng nữa, ngược lại đặc biệt ngưng trọng, bởi vì Phương Lâm theo trên hai người này cảm nhận được khí tức 10 phần cường hãn, tối thiểu nhất cũng là cảnh giới đại trưởng sinh hậu kỳ, thậm chí là nửa bước bất diệt. Bất luận hai người này có phải cao thủ ẩn sát đường hay không, lấy trạng thái không hề có tu vi của Phương Lâm hiện tại mà nói, chỉ dựa vào lực lượng thân thể thì thực sự có chút miễn cưỡng. Ẩn sát đường, ta còn tưởng rằng đã không dám gặp người rồi chứ, thì ra là vẫn còn dám xuất hiện. Ngữ khí của Phương Lâm lạnh lùng cũng không toát ra vẻ sợ hãi gì. Trước đó là lần đầu tiên ẩn sát đường ta ăn thiệt thòi lớn như vậy, dù thế nào cũng muốn đòi trở về. Người phía trước tự xưng là Trương Lão Nhị, cười nói. Mục tiêu của ẩn sát đường bất luận tồn tại bao lâu, trên danh sách tất sát cuối cùng đều chỉ có chết mà thôi. Phương Lâm, người trong danh sách đã đợi quá lâu, là lúc nên giải quyết ngươi rồi. Sau lưng truyền đến một giọng nói là người tự xưng là Ngô Lão Tam. Phương Lâm liên tục cười lạnh. Người ẩn sát đường các ngươi chết trong tay ta cũng không biết bao nhiêu rồi. Sợ là hôm nay dưới tay ta lại muốn nhiều thêm hai vong hồn của ẩn sát đường nữa. Chỉ sợ là ngươi không có năng lực như thế. Trương Lão Nhị cười nói đã đi tới trước người Phương Lâm cách 10 bước. Phương Lâm có thể tin tưởng nhìn thấy bộ dáng của hắn. Đây là một nam tử trung niên lớn lên rất bình thường. Đầu không cao, dung mạo tầm thường, không có chút bộ dáng nào của phong phạm cao nhân, hoàn toàn thuộc về loại người nếu ném vào trong đám đông căn bản sẽ không bị ai chú ý tới. Nhất là nụ cười trên mặt Trương Lão Nhị, trình độ hèn mọn bỉ ổi thật giống như với lão dưa muối thi nhân sâm ngàn năm. Về phần người ở sau lưng, Phương Lâm cũng chú ý tới là một nam tử cao gầy, dung mạo thoạt nhìn khoảng ngoài 30, lớn lên còn khó coi hơn cả Trương Lão Nhị. Ngũ quan nhăn lại như quả táo tàu, trên đỉnh đầu cũng không có vài cọng tóc. Ẩn sát đường chẳng lẽ cũng chỉ còn lại những người không đứng đắn như các ngươi sao? Khóe miệng Phương Lâm nhẹ nhàng nhếch lên. Ngô Lão Tam cao gầy trầm giọng nói, sắp chết đến nơi, ngươi ngược lại có mấy phần nhàn hạ thoải mái. Trương Lão Nhị cười, không sao không sao, chúng ta đi đoạn đường này cũng rất vất vả, nói nhiều vài câu với hắn coi như tiêu khiển đi. Ngô Lão Tam hừ một tiếng, ta cũng không có tâm tình cùng ngươi nói nhảm. Đã vậy thì ngươi câm miệng đừng có nói chuyện, Trương Lão Nhị không kiên nhẫn nói. Ngô Lão Tam trợn trừng mắt nhưng thực sự vẫn là câm miệng không nói. Trương Lão Nhị nhìn thấy Phương Lâm trên mặt thủy chung treo nụ cười tươi. Tên tuổi Phương Lâm, Phương đại sư ngươi, Trương Lão Nhị ta cũng nghe như sấm bên tai. Ẩn sát đường ta chết nhiều người như vậy đều có quan hệ tới ngươi, cho nên Vương Lâm người bất luận thế nào cũng phải chết. Chỉ là ngươi lợi hại làm cho ẩn sát đường ta phải lần lượt thất thủ. Vương Lâm cười, đã như vậy hai người các ngươi còn muốn giết ta sao? Sẽ không sợ giống như những người ẩn sát đường trước kia cũng chết trong tay ta? Trương Lão Nhị cười hăng hắc, hai người bọn ta và những người khác không giống nhau, đã hơn 20 năm không có xuất thủ qua. Nói đến đây, mặt của Trương Lão Nhị lộ vẻ suy tư. Ta đều không quá nhớ rõ người mà ta giết 20 năm trước là ai rồi. Ngô Lão Tam, người nhớ không? Vẻ mặt Ngô Lão Tam cao gầy này lạnh lùng nói, là một điện chủ trước của Chân Võ Điện. Trương Lão Nhị vỗ tay một cái, đúng vậy, là người kia, là một người khó giải quyết, thiếu chút nữa là không có để cho ta và Ngô Lão Tam có đi không về. Phương Lâm trong lòng cả kinh, điện chủ trước của Chân Võ Điện, đây chẳng phải là cường giả cao cấp nhất của Tam Giáo sao? Phương Lâm trước khi chạy tới một chuyến ở Tam Giáo giết chết điện chủ đương nhiệm của Chân Võ Điện là Kỵ Ngưu Lão Đạo kia, đầu của tên này vẫn còn ở trong thân thể Chân Long, bị Chân Long trấn áp. Phương Lâm đã lính giáo qua sự lợi hại của Kỵ Ngưu Lão Đạo kia, nếu không có phân thân Chân Long đến để tăng cường khí lực, Phương Lâm căn bản không có khả năng chém đầu hắn xuống. Mà điện chủ trước của Chân Võ Điện nghĩ đến thực lực cũng sẽ không ở dưới Kỵ Ngưu Lão Đạo, không nghĩ tới người này lại bị ẩn sát đường ám sát. Hai người huynh đệ bọn ta liên thủ, cho dù là cao thủ bất diệt sơ kỳ cũng có thể giết. Hiện tại Phương Lâm người đã mất đi tu vi, sao có thể sống sót trong tay bọn ta? Trương Lão Nhị hứng thú nhìn Phương Lâm, không hề có bộ dáng sốt ruột muốn ra tay. Phương Lâm nhíu mày, xem ra ánh mắt quỷ dị biến thành người thần bí kia hoàn toàn chính xác là có quan hệ với ẩn sát đường. Nếu không Trương Lão Nhị làm thế nào biết được bây giờ mình đã bị mất tu vi? Nhưng mà thân thể tiểu tử ngươi rất mạnh, muốn giết chết ngươi có lẽ cũng phí một phen công phu. Hơn nữa trước đó nhiều lần thất thủ như vậy cũng làm cho ta hiểu được một đạo lý. Vẻ mặt Trương Lão Nhị thành thật mà nói. Phương Lâm cười, ngươi hiểu được cái gì? Giết người chính là phải gọn gàng dứt khoát. Trương Lão Nhị nói xong, thân ảnh đột ngột xuất hiện trước mặt Phương Lâm, một quyền trực tiếp nện vào ngực Phương Lâm. Chợt nghe phịch một tiếng, cả người Phương Lâm bay rớt ra ngoài, thân hình giống như diều đứt dây. Ngực của Phương Lâm một hồi đau đớn, mặc dù biết chính mình không bị thương, nhưng một quyền này của Trương Lão Nhị rất mạnh, làm Phương Lâm khó chịu. Phanh! Lại là một tiếng trầm đục, sau lưng Phương Lâm bị người ta hung hăng đạp cho một cước, hơn nữa một cước này xảo trá tàn nhẫn. Nó trực tiếp đá vào bên hông của Phương Lâm. Nếu là người bình thường bị đánh trúng bên hông tuyệt đối trọng thương, còn bị chết nữa. Dù đã bước lên con đường tu luyện võ giả thì bình thường cũng sẽ vẫn có yếu điểm như vậy. Phương Lâm vốn đã bị đập một quyền, lại bị Ngô Lão Tam từ phía sau tập kích một cước, cả người bay lên giữa không trung, ngay cả rơi xuống cũng không nổi. Ha ha, đường đường là Phương Lâm Phương Đại Sư, hôm nay ngay cả lực hoàn thủ cũng không có sao? Trương Lão Nhị cười to, một phát bắt được yết hầu của Phương Lâm, hung hăng đánh ngã hắn trên mặt đất. Cả người Phương Lâm bị ném xuống đất, bất quá vẫn không có bị thương. Cơ thể giống như cường giả bất diệt cũng không dễ dàng bị thương như vậy. Chỉ có điều là có một vấn đề mười phần bất đắc dĩ đang bày ra trước mặt Phương Lâm. Không có tu vi, chỉ có thân thể, Phương Lâm gần như một cái bia ngắm sống không có lực hoàn thủ, bị hai người Trương Lão Nhị và Ngô Lão Tam này tùy ý chà đạp. Điều này ở quá khứ là chuyện tuyệt không có khả năng xảy ra. Mặc dù Phương Lâm có tu vi thấp hơn đối phương cũng sẽ ngang nhiên đánh trả, chứ tuyệt đối không bị động như vậy. Nhưng bây giờ toàn bộ tu vi của hắn đều bị phong ấn, dù có một thân man lực làm cho thân thể cứng rắn, nhưng căn bản là không thể thi triển ra lực lượng. Cái này chẳng khác nào thường nhân trời sinh có thần lực, khí lực dù mạnh thế nào nhưng nếu gặp được võ giả chính thức tu luyện cũng sẽ bị nhẹ nhàng đánh bại. Tốt cho một thân thể có thể so với thân thể của cường giả bất diệt, sợ là ngay cả cao thủ bất diệt sơ kỳ về trình độ cơ thể cũng không mạnh bằng ngươi. Một trưởng của Trương Lão Nhị đánh cho Phương Lâm té trên mặt đất, lắc bàn tay có chút run rẩy, không khỏi tán thưởng. Trải qua thế công của hắn và Ngô Lão Tam, rõ ràng Phương Lâm không bị tổn thương cái gì, trên người ngay cả một khối da thịt cũng không thiếu đi, ngược lại hai người bọn họ đúng là mệt đến ngất ngư. Vẻ mặt của Ngô Lão Tam âm trầm, trong mắt sát khí nồng đậm, hiển nhiên lâu như vậy mà không làm Phương Lâm bị thương, trong lòng hắn đã không còn kiên nhẫn. Phương Lâm đứng dậy nhìn phía trên Trương Lão Nhị và Ngô Lão Tam, trên mặt cũng không được tốt. Mặc dù không có bị thương nhưng một mực bị người ta đánh như vậy cũng không phải là biện pháp. Tuy rằng thân thể Phương Lâm cường hãn nhưng đúng là vẫn phải có cực hạn. Nếu Trương Lão Nhị và Ngô Lão Tam cứ một mực ra tay như thế, thân thể Phương Lâm sẽ bị công phá sớm muộn thôi. Đến lúc đó thân thể bị phá, tu vi lại không có, chờ đợi Phương Lâm chỉ có một con đường chết. Còn có một điều phi thường chí mạng chính là Phương Lâm đang ở bên trong xương xám, có thể ở chỗ này đợi, hoàn toàn là vì hiệu lực của chân nguyên kim thể đan. Hiệu lực của chân nguyên kim thể đan ngoại trừ có thể hóa giải sự ăn mòn của sương mù xám, cũng có thể hóa giải đi một bộ phận thế công của Trương Lão Nhị và Ngô Lão Tam, bởi vì như vậy sẽ khiến cho hiệu lực của chân nguyên kim thể đan tiêu hao nhanh hơn. Nguyên một khỏa chân nguyên kim thể đan có thể kiên trì nửa tháng, nhưng ở loại tình huống này chỉ sợ kéo dài 4-5 ngày cũng không nổi. Trong lòng Phương Lâm thầm mắng, cây này còn mẹ nó là phòng mưa giọt nhưng nó lại mưa bão cả đêm. Sớm biết có sẽ có phiền toái lớn như vậy thì nên mang theo ma khôi ở bên người, gặp được cường địch cũng có thể ứng phó. Đáng tiếc Phương Lâm lại dở hơi lưu ma khôi ở trong thôn thiên điện, không có mang nó theo, mà phân thân chân long đã nằm trong túi thú, dùng để chấn áp hai cái đầu người, của hai người là nữ nhân váy đen và kỵ ngưu lão đạo. Không phải hoàn cảnh vạn bất đắc dĩ, Phương Lâm không muốn mạo hiểm vận dụng tới phân thân chân long để bị cắn trả, nhất là hiện tại chính mình đang bị phong ấn tu vi. Nếu nữ nhân váy đen và kỵ ngưu lão đại phát hiện được điểm này, rất có thể sẽ nháo ra lớn chuyện. Tóm lại, tình thế hôm nay của Phương Lâm có thể nói là lâm vào tuyệt cảnh, đánh thì đánh không lại, trốn thì chạy không thoát, thời gian càng dài lại càng không có lợi. Trong giây lát, Phương Lâm nhớ tới trên người mình hình như còn mang theo một loại dược, liền lập tức vỗ vào túi cửu cung lấy ra một cái bình ngọc màu đen. Hử? Trương Lão Nhị nhìn thấy Phương Lâm lấy ra cái bình ngọc màu đen, tuy không biết Phương Lâm có thủ đoạn gì nhưng hắn không hy vọng tình huống càng thêm phức tạp, lập tức vọt tới sau lưng Phương Lâm, một tay đoạt lấy cái bình ngọc màu đen. Mặc kệ trong này ẩn chứa đan dược gì, ta cũng sẽ không cho người cơ hội ăn nó, miễn cho hai người bọn ta càng thêm phiền toái. Trương Lão Nhị vừa cười vừa nói, bình ngọc màu đen bị hắn chộp vào trong tay, còn cố ý ở trước mặt Phương Lâm quơ quơ. Ngô Lão Tam cũng xuất hiện sau lưng Phương Lâm, hóa trưởng thành đao chạm vào gáy Phương Lâm. Phương Lâm phản ứng cực nhanh, lách mình thoát khỏi thế công của Ngô Lão Tam, đánh trả một quyền vào Ngô Lão Tam. Đáng tiếc Ngô Lão Tam phản ứng không chậm, đã trực tiếp thả người bay lên không trung, làm cho Phương Lâm căn bản đánh hụt. Hử? Đúng lúc này bình ngọc màu đen mà Trường Lão Nhị nắm trong tay bỗng nhiên mở ra, trên mặt Phương Lâm là vẻ tươi cười, lại có vài phần chờ mong. Đồ vật trong này cũng không phải là để ta phục dụng, vẻ mặt Phương Lâm mang theo cái kiểu như gian kế đã được thực hiện. Một tia hắc khí quỷ dị theo khe của bình ngọc tràn ra, trong lòng Trương Lão Nhị giật mình, lập tức ném cái bình ngọc màu đen về phía xa xa, nhưng vẫn muộn một chút, chỉ thấy tay phải mà Trương Lão Nhị dùng để cầm bình ngọc đã lượn lờ một cỗ hắc khí. Đây là thứ đồ quỷ dị gì? Và mặt Trương Lão Nhị có chút biến đổi, vận chuyển khí tức của bản thân, vậy mà không thể hóa giải hết được hắc khí. Không chỉ như thế, hắc khí càng ngày càng nồng đậm, dần dần bắt đầu ăn mòn tay phải của Trương Lão Nhị. Phương Lâm thấy vậy trên mặt cười to, người đã sắp chết. Trương Lão Nhị trừng mắt, người đến cùng đã làm gì? Phương Lâm căn bản không giải thích gì với hắn, trực tiếp lấy hai cái bình ngọc màu đen giống nhau từ túi cửu cung ra. Nguyên bản Ngô Lão Tam đã đến trước mặt Phương Lâm, nhưng khi nhìn thấy bình ngọc màu đen trong tay hắn lập tức lùi ra rất xa, hiển nhiên có chút kiêng kỵ. Như thế nào, không phải vừa rồi đánh rất độc ác sao? Hiện tại tiếp tục ra tay đi chứ. Phương Lâm trừng mắt nhìn Trương Lão Nhị và Ngô Lão Tam, ngữ khí mang theo vẻ trào phúng. Ngô Lão Tam nhìn Trương Lão Nhị, chỉ thấy tay trái của Trương Lão Nhị đã chỉ còn bạch cốt, hơn nữa ngay cả xương cốt cũng bắt đầu bị ăn mòn. Dù Trương Lão Nhị phóng xuất sinh cơ trong cơ thể cũng không cách nào ngăn cản được bàn tay đang hư thối, thậm chí một chút chuyển biến đẹp cũng không có. Chuyện này làm trong đầu của Trương Lão Nhị có chút luống con nhà bà cuống. Chiếu theo sự hư thối này, há không phải toàn thân mình sẽ bị hư thối theo sao? Ta giúp người chặt nó xuống. Ngô Lão Tam nói đoạn nghĩ phải giúp Trương Lão Nhị trả một cánh tay, dùng cái này để ngăn cản hắc khí kia xâm nhập cơ thể. Trương Lão Nhị gật đầu, hắn cũng đang có ý định này. Đối với cao thủ có tu vi cao như bọn họ, chặt một cái tay không có gì đáng kể, rất nhanh có thể mọc dài trở lại. Nhưng nếu toàn thân bị mục nát thì sẽ mất mạng. Ha ha, cho dù là chém cả cánh tay, hắc khí cũng sẽ không biến mất. Nó là từ trong phát ra ngoài, căn nguyên nằm ở trong người, Phương Lâm mở miệng. Những lời này để vẻ mặt Trương Lão Nhị và Ngô Lão Tam đều đại biến. Người nói cái gì? Vẻ mặt Trương Lão Nhị rất khó coi, phẫn nộ và hoảng sợ. Ngay cả chặt tay cũng không ngăn cản được hắc khí ư. Hơn nữa căn nguyên còn ở trong người. Đây chẳng phải nói chính mình căn bản là hết thuốc chữa rồi sao? Không có khả năng. Ta chẳng qua là cầm cái bình kia vài hơi thở mà thôi. Làm gì có loại độc nào có thể tiến được vào cơ thể ta? Trương Lão Nhị lạnh giọng nói, có chút không quá tin tưởng lời của Phương Lâm. Vẻ mặt Phương Lâm khinh thường nhìn Trương Lão Nhị. Trừ phi, ngươi là cường giả bất diệt, nếu không loại độc này tiến vào cơ thể ngươi chỉ cần trong chớp mắt. Vẻ mặt Trương Lão Nhị âm trầm không thôi, cũng không hoàn toàn tin tưởng lời nói của Phương Lâm, hơi chút do dự, trước để Ngô Lão Tam giúp hắn chặt cánh tay phải xuống. Phương Lâm lạnh mắt mà nhìn, khóe miệng khinh miệt càng lớn. Quả nhiên dù Trương Lão Nhị chặt cả cánh tay phải, nhưng hắc khí vẫn còn trong cơ thể xông ra, theo đầu vai hắn bắt đầu tiếp tục hư thối. Nhìn cái này Trương Lão Nhị thực sự là luống cuống rồi, mồ hôi lạnh trực tiếp tuôn ra. Vẻ mặt của Ngô Lão Tam cũng rất khó coi, nhìn chằm chằm vào Phương Lâm. Giao giải dược ra đây. Phương Lâm cười ha ha. Giải dược, ta luyện chế loại độc này chính là vì dùng phòng ngừa vạn nhất, thì sao lại có giải dược được? Không có giải dược, loại độc này không có cách hóa giải sao? Người tốt nhất nói thật ra, nếu không ta cho người chết vô cùng thê thảm, Ngô Lão Tam uy hiếp. Phương Lâm sờ cằm nói, muốn giải độc thực ra cũng không phải là không thể, nhưng mà hai người các ngươi là tới giết ta, ta sao phải cho các ngươi giải dược chứ? Cảm thấy Phương Lâm ta là người ngu lắm sao? Trương Lão Nhị mắt thấy bả vai đã bắt đầu mục nát, trong lòng lo lắng không thôi, lập tức nói ra, nếu người đưa cho ta giải độc, chúng ta sẽ không giết ngươi, tùy ý cho ngươi rời đi. Phương Lâm bĩu môi, ẩn sát đường các ngươi làm việc đều âm hiểm như vậy, nói chuyện lại càng giả dối, ta sẽ tin các ngươi sau. Trương Lão Nhị cố nén nộ khí, vậy ngươi đến tột cùng muốn thế nào? Phương Lâm cũng không quanh co lòng vòng, nói thẳng, hỏi các ngươi một việc, các ngươi thành thật trả lời ta, sau đó ta sẽ nói cho các ngươi làm thế nào giải độc. Tốt, ngươi muốn biết cái gì? Trương Lão Nhị liền đáp ứng, về phần Phương Lâm sẽ hỏi cái gì hắn căn bản không thèm để ý, chuyện gì còn quan trọng hơn tính mạng của mình nữa. Nhưng Ngô Lão Tam lại hơi có chút do dự, liếc nhìn Trương Lão Nhị. Trương Lão Nhị liền hiểu ý tứ của Ngô Lão Tam, sợ là Phương Lâm sẽ hỏi về bí mật của ẩn sát đường. Tuy rằng hai người họ ở ẩn sát đường có địa vị cực cao, càng đứng trên những người giống như Thanh Sam Khách hay là Lão Lông Mặt Đen, nhưng trên bọn họ còn có người lợi hại hơn tồn tại, nếu nói ra bí mật của ẩn sát đường thì khó bảo đảm là không bị trừng phạt. Lão Tam, chuyện cho tới bây giờ còn quản được những chuyện khác nữa sao? Ngươi không nói, ta không nói thì không có ai biết được. Trương Lão Nhị trầm giọng nói. Ngô Lão Tam nghe vậy cũng không lên tiếng nữa. Này, ta có thể nói cho ngươi biết, độc tính rất mạnh, thời gian kéo dài càng lâu thì càng khó trừ tận gốc. Phương Lâm chậm rãi nói ra. Vẻ mặt Trương Lão Nhị đen đến là dọa người, hít sâu một hơi tận lực bình phục tức giận trong lòng. Ngươi tranh thủ thời gian mà hỏi đi, Trương Lão Nhị thúc giục. Phương Lâm loay hoay hai cái bình ngọc màu đen trong tay, không đếm xỉa gì mà nói. Hai người các ngươi vì sao có thể trong sương mù xám này mà không bị ảnh hưởng? Nghe tới vấn đề này, trong lòng Trương Lão Nhị nhẹ nhàng thở ra, chuyện này chả tính là bí mật gì, liền nói cho Phương Lâm cũng không sao. Ta và Lão Tam đã ăn hết huyết nhục của ma vật ở trên người, bởi vậy có thể thích ứng trong sương mù xám, Trương Lão Nhị nói. Phương Lâm nghe vậy trong lòng thầm giật mình, nếu hai người này nếm qua huyết nhục của ma vật, khó trách có thể đi lại tự nhiên bên trong sương mù, không hề bị nó ăn mòn, cái này còn mạnh hơn cả chân nguyên kim thể đan của mình. Trên người các ngươi còn dư lại huyết nhục của ma vật không? Có thì cho ta một khối. Phương Lâm trực tiếp hướng hai người yêu cầu. Trương Lão Nhị lắc đầu, ta cùng với Lão Tam chỉ là nhận được một ít mà thôi, làm gì có dư. Phương Lâm có chút nhíu mày tiếp tục hỏi, ma vật kia có lai lịch gì? Một năm một mười nói cho ta biết. Trương Lão Nhị do dự một chút, lai lịch của ma vật này ta cũng không biết rõ, đó là đồ vật của Thanh Sam Khách đưa cho, hắn biết nhiều hơn chúng ta. Thanh Sam Khách? Thì ra là tên khốn này dở trò quỷ, xem ra lúc trước không nên giữ lại tính mạng cho hắn. Phương Lâm nghe vậy sắc mặt càng âm trầm. Ban đầu ở trận chiến cực Bắc Băng Nguyên, Thôn Thiên Điện đánh bại cường địch khắp nơi, bên phía ẩn sát đường chỉ sống sót một mình Thanh Sam Khách và Lão Nông Mặt Đen. Về sau bản thân Lão Nông tự mình tìm chết, vì Thanh Sam Khách mà lưu lại một đường sinh cơ. Giờ phút này Phương Lâm đã có chút hối hận rồi, sớm biết Thanh Sam Khách sẽ lấy ma vật đáng sợ như vậy ra để nguy hại khắp nơi, lúc trước nên trực tiếp giết hắn đi, cũng biến cho thiên hạ gặp nạn. Nhưng nghĩ lại nếu lúc ấy giết Thanh Sam Khách, đoán chừng là ma vật kia cũng vẫn bị thả ra. Dù sao chỉ cần là ẩn sát đường còn, ma vật còn thì sẽ bị người khác phóng thích thôi. Các ngươi thật hoàn toàn không biết gì về ma vật kia sao? Vẻ mặt Phương Lâm mang theo vài phần hoài nghi. Ngô Lão Tam lạnh lùng mở miệng, hoàn toàn chính xác, coi như ngươi có hỏi bao nhiêu lần cũng vậy mà thôi. Phương Lâm hừ một tiếng không xoắn suýt vấn đề này nữa. Chuyện tu vi của ta bị người nào trong ẩn sát đường các ngươi phong bế có biết không? Trương Lão Nhị và Ngô Lão Tam đều biến sắc, xem bộ dáng của bọn hắn thì hình như là biết rõ tu vi của Phương Lâm bị ai phong ấn, nhưng là có chỗ cố kỵ không dám nói ra. Phương Lâm liếc nhìn ra sự băn khoăn trong lòng hai người này, lập tức không mặn không nhạt nói một câu. Trì hoãn thời gian dù sao không quan hệ tới ta, các người tốt nhất nghĩ thông suốt nhanh mà trả lời. Sắc mặt Trương Lão Nhị âm tình bất định, cắn răng nói, tu vi của ngươi là do đường phục chủ tự tay phong ấn. Lão Nhị, sắc mặt Ngô Lão Tam đại biến, không nghĩ tới Trương Lão Nhị lại có thể nói toẹt ra như vậy. Vẻ mặt của Trương Lão Nhị cũng rất phức tạp, có lo lắng, có dãy giụa, càng có cả tàn nhẫn. Trong lòng Phương Lâm rung mạnh, hắn vẫn cho là người phong ấn tu vi của mình có quan hệ với ẩn sát đường, tối thiểu nhất là mấy người địa vị tối cao trong ẩn sát đường. Không nghĩ tới thì ra là đường chủ ẩn sát đường tự mình ra tay. Không đúng, nếu đường chủ ẩn sát đường ra tay thì vì sao hắn không giết ta, mà chỉ phong ấn tu vi của ta, chỗ này hoàn toàn không hợp lý, Phương Lâm nghi hoặc. Dựa theo lẽ thường thì Phương Lâm và ẩn sát đường chính là sinh tử đại địch, song phương có thể nói là thế như nước lửa. Bất luận là Phương Lâm hay ẩn sát đường, thậm chí đã muốn đẩy đối phương vào chỗ chết. Nếu đổi lại là Phương Lâm mà nói, tuyệt đối sẽ không làm ra cái loại chuyện vẽ vời dư thừa này, trực tiếp giết chết là xong chuyện, bớt việc đơn giản, còn không lưu lại bất kỳ hậu hoạn nào. Nhưng người thần bí kia lại chỉ phong ấn tu vi của Phương Lâm mà không hạ thủ với hắn, ý nghĩa trong đó hình như rất kỳ lạ. Mà biết được người này lại là đường chủ ẩn sát đường, Phương Lâm trong đầu không chỉ không có cảm giác soi sáng, thậm chí càng thấy được nghi ngờ trung trung điệp điệp như trong sương mù, bởi vì cả câu chuyện này đều nghĩ không thông. Đương nhiên, có lẽ trong đó còn có rất nhiều chuyện mà Phương Lâm không biết, nhưng ít ra Phương Lâm cũng biết được một ít tin tức nhận được từ Trương Lão Nhị. Vấn đề tiếp theo ta hỏi, các người cũng có thể đoán được. Phương Lâm vẻ mặt không biểu tình mà nói. Trương Lão Nhị và Ngô Lão Tam cau mày, bọn họ đương nhiên đoán được Phương Lâm kế tiếp sẽ hỏi gì, đơn giản là thân phận đường chủ của ẩn sát đường mà thôi. Việc liên quan đến đường chủ chúng ta biết rất ít, bởi vì ngay cả chúng ta cũng chưa từng gặp qua. Tất cả mệnh lệnh đều do Lão Đại chuyển lại cho hai người chúng ta, Trương Lão Nhị nói. Lão Đại? Phương Lâm hỏi. Trương Lão Nhị đáp. Tôn Lão Đại là đệ nhất cao thủ của ẩn sát đường, cũng là phó đường chủ. Tôn Lão Đại, Trương Lão Nhị, Ngô Lão Tam. Thật là biết điều. Phương Lâm có vẻ mỉa mai cười vài tiếng, không biết đang chê cười tên của bọn hắn hay là đang giễu cợt những chuyện khác. Mà giờ phút này đầu vai của Trương Lão Nhị đã là da chóc thịt bong, mắt thấy muốn lan đến chỗ cổ và vùng lồng ngực. Trong lòng Phương Lâm âm thầm tính toán thời gian, bất quá biểu hiện ra ngoài vẫn là mây trôi nước chảy. Ngươi nếu không còn gì muốn hỏi nữa thì lập tức cho ta giải dược, chúng ta sẽ tuân theo ước định để ngươi rời đi. Trương Lão Nhị thấy Phương Lâm không nói lời nào, liền mở miệng ra, yêu cầu giải dược. Trên mặt Vương Lâm là sự vui vẻ, nhìn hai người Trương Lão Nhị và Ngô Lão Tam bỗng nhiên biến mất không thấy đâu nữa. Hai người Trương Lão Nhị và Ngô Lão Tam lập tức ngây ngẩn cả người, nhất là Trương Lão Nhị, trên mặt tràn đầy phẫn nộ và kinh hoàng. Phương Lâm không thấy đâu nữa, vậy thì chất độc trên người hắn chẳng phải là khó giải quyết được hay sao? Ngô Lão Tam vừa muốn đuổi theo tung tấp của Phương Lâm, nhưng trước mắt lại là một hồi mê muội thiếu chút nữa gục xuống. Tay của ta. Trương Lão Nhị hô một tiếng, Ngô Lão Tam cả kinh vội vàng quay đầu nhìn xem. Ngô Lão Tam nhìn thấy cũng ngây ngẩn cả người, chỉ thấy cánh tay của Trương Lão Nhị vốn đã bị chém đứt, bây giờ rõ ràng lại hoàn hảo, không tổn hao gì trên người Trương Lão Nhị, không hề có bộ dáng hư thối chút nào, ngay cả một chút hắc khí cũng không còn tồn tại. Trương Lão Nhị và Ngô Lão Tam hai mặt nhìn nhau, hai cao thủ cảnh giới nửa bước bất diệt giờ phút này đều không rõ, trong khoảng thời gian ngắn căn bản không rõ tình huống thế nào, hoàn toàn không biết đến cùng gì xảy ra. Lão Nhị, tay của ngươi. Vẻ mặt Ngô Lão Tam ngạc nhiên, hắn nhớ rõ nhất thành nhị sở, tự mình đã chém xuống cánh tay của Trương Lão Nhị, nhưng bây giờ vì sao cánh tay vẫn còn nguyên vẹn trên người? Sắc mặt Trương Lão Nhị nhiều lần biến ảo, lập tức xem xét tình huống cơ thể mình, căn bản không phát hiện nửa điểm dấu hiệu trúng độc. Về phần cánh tay kia cũng không phải là giả mà thực sự là huyết nhục thân thể mình. Lại nhìn xuống trên mặt đất chỉ có một đống mảnh vỡ màu đen, hiển nhiên là cái bình ngọc màu đen bị Trương Lão Nhị đoạt được từ trong tay Phương Lâm, giờ phút này đã bị hắn bóp nát. Trương Lão Nhị nhìn những mảnh vỡ màu đen này lại nhìn cánh tay phải của mình, thiếu chút nữa tức giận đến thổ huyết. Đáng chết, vừa rồi những chuyện xảy ra đều là ảo giác. Mặt mũi của Trương Lão Nhị tràn đầy vẻ giận dữ, hai tay nắm lại thành quyền, bởi vì khí thế vô hình của hắn làm cho mặt đất vỡ ra. Ngô Lão Tam lắc đầu liên tục, điều đó là không có khả năng. Trên mặt Trương Lão Nhị lộ ra nụ cười dữ tợn. Tiểu tử lợi hại lắm, ngay cả Trương Lão Nhị ta cũng không biết nên nói hắn như thế nào. Khó trách kẻ này có thể tồn tại lâu trong danh sách tất sát như vậy mà không chết, thật là đủ khó chơi. Ngô Lão Tam còn chưa rõ lắm chuyện gì xảy ra, vội vàng hỏi, rốt cuộc là chuyện gì? Trương Lão Nhị chỉ vào cái mảnh vỡ màu đen trên mặt đất, nhe răng cười nói, hai người chúng ta đều bị tiểu tử kia lừa gạt, căn bản không có độc dược gì sất, chỉ là chúng ta bị lâm vào ảo giác mà thôi. Nếu như trong bình màu đen này là vật mê hoặc tâm thần, thì vì sao ngay cả ta cũng bị trúng chiêu? Ngô Lão Tam cảm thấy khó hiểu. Khuôn mặt Trương Lão Nhị âm trầm, rốt cuộc không cười nổi. Đây mới là chỗ lợi hại của tên tiểu tử kia, hai người chúng ta trúng chiêu nhưng lại không phát giác ra được. Ngô Lão Tam nghe vậy, ngoại trừ phẫn nộ cùng khiếp sợ ra, trong lòng càng khiếp sợ Phương Lâm dù đã mất đi tu vi mà vẫn khó đối phó như vậy. Nếu như hắn ở trạng thái hoàn mỹ thì không biết còn đáng sợ cỡ nào. Bất quá hắn thoát được nhất đời nhưng không thoát được cả đời. Ẩn sát đường đuổi giết là vô hưu vô chỉ. Hắn trước mắt không có tu vi, muốn trở lại thôn thiên điện, nói dễ vậy sao? Trên đường trở về đủ để hắn chết nhiều lần, Trường Lão Nhị nói ra. Giờ khắc này thì Phương Lâm đã cách Trường Lão Nhị và Ngô Lão Tam cả mấy trăm dặm. Bất quá Phương Lâm vẫn không ngừng chạy như điên, gần như phát huy tốc độ đến mức tận cùng. Trường Lão Nhị kia phỏng đoán không sai, Phương Lâm căn bản không có sử dụng độc dược quỷ dị gì, mà là dùng một loại thuốc bột kỳ dị để hai người Trường Lão Nhị và Ngô Lão Tam lâm vào ảo giác. Bất quá hiệu lực của loại thuốc bột này không có tác dụng quá lớn với cường giả nửa bước bất diệt, chỉ có thể duy trì được một lát mà thôi. Cho nên Phương Lâm thừa dịp trước khi dược hiệu biến mất đã trực tiếp bỏ chạy. Trong lòng Phương Lâm không nhẹ nhõm chút nào, hắn vô cùng rõ ràng, một khi dược hiệu qua đi, hai người Trương Lão Nhị nhất định có thể phản ứng kịp, đến lúc đó tất nhiên sẽ tới truy kích mình. Cho nên Phương Lâm không tiếp tục đi theo hướng Bắc nữa mà hướng về phương Đông chạy thục mạng, có ý đồ né tránh hai tên gia hỏa kia. Về phần chuyện từ miệng hai người kia, Phương Lâm trong lòng cũng một mực suy tư. Trong đó việc mà người thần bí kia là người ẩn sát đường chính là chuyện mà Phương Lâm để ý nhất. Phương Lâm không cách nào phán đoán được Trường Lão Nhị nói là thật hay giả. Hoặc là nói có vài phần thực lại có vài phần giả ở trong đó. Nhưng nếu như người thần bí kia thực sự là chủ quản sát đường, vậy thì chuyện càng thêm đầy dấu ấn của sự phức tạp ở bên trong. Ẩn sát đường chủ, rốt cuộc hắn là ai? Phương Lâm một đường đi về hướng đông, chuẩn bị vòng trở lại thôn thiên điện. Về phần có thể tránh được Trương Lão Nhị và Ngô Lão Tam cũng chỉ có thể nhìn ở vận khí mà thôi. Vận khí tốt cùng hai người này giao thoa mà qua sẽ không gặp mặt, vận khí không tốt vậy thì phải đối mặt với hai người. Đoán chừng hai người này ăn thiệt thòi một lần, muốn lại từ trong tay họ đào thoát chỉ sợ là sẽ có chút khó khăn. Phương Lâm có chút bực dọc, xét đến cùng còn không phải là vì không có tu vi hay sao, bằng không cũng sẽ không có nhiều chuyện phiền toái xảy ra như vậy. Chạy đi đâu? Đúng lúc này hai đạo tiếng quát chói tai đồng thời vang lên, Phương Lâm âm thầm cắn răng. Hai ôn thần này quả đúng là đuổi theo như âm hồn bất tán. Cái này cũng khó trách, dù sao cũng là hai cao thủ nửa bước bất diệt, thiên mục quét qua trong vòng ngàn dặm, thì thấy hai người này. Phương Lâm dựa vào hai cái đùi chạy trốn ra phạm vi thiên mục nhìn thấy rõ, hai người Trương Lão Nhị và Ngô Lão Tam quả nhiên đuổi theo hắn. Chỉ thấy Ngô Lão Tam dưới sự giận dữ đánh tới vô số quyền ấn giống như mưa rông chớp giật. Phương Lâm vô lực chống cự, chỉ có thể dùng thân thể cứng rắn thừa nhận. Oanh! Mặt đất lọt vào oanh kích không ngừng xuất hiện một đám hố to, mà thân ảnh Phương Lâm càng là biến mất trong bụi đất, thật giống như trực tiếp bị đánh tan thành mây khói vậy. Chết! Trương Lão Nhị hét lớn một tiếng, trong giây lát một cước hướng phía dưới mãnh liệt dẫm xuống, cho dù là có một ngọn núi dưới mặt đất cũng sẽ bị Trương Lão Nhị dẫm đạp cho sụp đổ mà nát bấy. Mặt đất rung mạnh để lại một dấu chân cực đại. Mặt đất trọn vẹn trầm xuống hơn 10 trượng, giống như bị cự nhân một cước đạp xuống. Phương Lâm nằm ở trong dấu chân kia, cả người chật vật không chịu nổi, khóe miệng càng có máu tươi chảy ra. Thân thể cường thịnh nhưng lọt vào thế công đáng sợ của hai cao thủ nửa bước bất diệt cũng có chút không chống đỡ nổi. Nhất là hiệu lực của chân nguyên kim thể đan đã không còn dư lại nhiều nữa. Một khi dược lực của chân nguyên kim thể đan hao hết, Phương Lâm không thể không phục dụng một viên thứ hai. Nhưng như vậy, chỉ có 9 quả chân nguyên kim thể đan, căn bản không thể trèo chống đến khi Phương Lâm rời khỏi sương mù xám. Vẻ mặt Phương Lâm lộ ra vài tia đắng chát, chính mình trước đó không lâu vẫn còn đại sát tứ phương ở Tam Giáo, ngay cả cường giả bất diệt cũng bại trong tay mình. Nhưng bây giờ hổ lạc đồng bằng, hai cường giả nửa bước rất diệt đã có thể đẩy mình vào tuyệt lộ. Cái này thật đúng là sơn luân thủy chuyển. Hơn nữa con mẹ nó cũng là chuyển quá nhanh. Tiểu tử, muốn giao dịch một chút không? Thả ta ra, ta sẽ cứu người một mạng. Đúng lúc này một giọng nói yếu ớt của nữ tử vang lên. Giọng nói này Phương Lâm cũng chẳng xa lạ gì, đúng là nữ tử váy đen bị trấn áp trong cơ thể chân long phân thân. Phương Lâm tiểu hữu, lão đạo cũng nguyện ý giúp ngươi một tay. Sau khi giọng nói của nữ tử váy đen vang lên, giọng nói của lão đạo cưới trâu cũng xuất hiện. Trong lòng Phương Lâm siết chặt lại, hai người này đều bị mình chấn áp trong cơ thể chân long. Xem ra hai người họ cũng nhận ra mình đang ở hiểm cảnh, lựa chọn lúc này để xuất hiện bàn điều kiện. Nhưng Phương Lâm cũng không muốn hai người kia xuất thủ tương trợ. Dù sao, dù với Trường Lão Nhị, Ngô Lão Tam, nữ tử váy đen và lão đạo cưới trâu này có sự uy hiếp càng lớn hơn. Tuy rằng hôm nay hai người này chỉ còn lại có cái đầu, nhưng sau khi thoát khốn khôi phục thân thể chỉ cần trong vài hơi thở. Nhất là nữ tử váy đen kia là một cường giả bất diệt hàng thật giá thật. Lấy trạng thái hiện tại của Phương Lâm, một khi để nàng thoát khốn chỉ sợ người đầu tiên nàng giết chính là mình. Cầm miệng lại, Phương Lâm mắng một tiếng. Tiểu hữu không cần vội vã cự tuyệt. Hôm nay tiểu hữu thần hãm trong tuyệt cảnh, ngoại trừ hai người chúng ta ra, ai cũng không cứu được tiểu hữu. Hai người chúng ta có thể cam đoan sẽ không tổn thương tới tiểu hữu. Giọng nói của lão đạo cưỡi trâu vang lên, ngược lại nghe có vẻ rất hòa ái, nhưng Phương Lâm chỉ dùng tiếng cười lạnh để đáp lại. Sẽ không tổn thương tới ta, nói đùa gì vậy? Chuyện đầu tiên hai người này thoát ra chỉ sợ sẽ chặt mình ra làm tám khúc, không cần Trương lão nhị hay Ngô lão tam xuất thủ. Tiểu tử, ta giúp người đánh lui hai người này, ân oán giữa chúng ta coi như xóa bỏ thì thế nào? Nếu lại do dự, chỉ sợ người sẽ chết trong tay bọn chúng. Nữ nhân váy đen đùa cợt nói. Vẻ mặt của Phương Lâm khó coi, Trương lão nhị và Ngô lão tam là uy hiếp, nữ tử váy đen và lão đạo cưỡi trâu không phải cũng là uy hiếp sao? Loại biện pháp khu hổ nuốt sói này nghe qua hình như rất là tinh diệu, nhưng nếu hành động thì phải xem chính mình có bao nhiêu thực lực. Nếu bản thân quá mức nhỏ yếu, khu hổ nuốt sói chỉ sợ sẽ biến thành là mãnh hổ và xài lang cùng nuốt sạch chính mình. Một khi Phương Lâm thả nữ tử váy đen và lão đạo cưỡi trâu ra, căn bản sẽ không có năng lực lại hàng phục hai người này. Đến lúc đó hai người bọn họ còn quan tâm gì đến ước hẹn chó má này nữa? Phương Lâm không có trả lời nữ tử váy đen và lão đạo cưỡi trâu, từ trong túi cửu cung lấy ra một viên chân nguyên kim thử đan nữa ăn vào. Kim quang quanh người vốn ảm đạm gần như biến mất, lần nữa cường thịnh trở lại, bảo hộ Phương Lâm không bị sương mù màu xám ăn mòn. Nhưng chỉ cần thế công của Trương lão nhị và Ngô lão tam không ngừng thì dược hiệu của chân nguyên kim thử đan sẽ tiêu hao rất nhanh. Trước mắt thế cục đối với Phương Lâm mà nói gần như không có đường để đi. Bất quá coi như là vậy, Phương Lâm cũng không lâm vào trong tuyệt vọng. Trong lòng hắn dị thường tỉnh táo, không ngừng suy nghĩ xem làm cách nào để thoát thân. Dù thân thể có thể so với bất diệt, nhưng ta nhìn ngươi có thể trèo chống được bao lâu? Vẻ mặt của Trương lão nhị âm trầm bao quát lấy Phương Lâm. Trước đó bị Phương Lâm sắp xếp lâm vào ảo giác, giờ phút này tâm tình của hắn cực kỳ kém, hoàn toàn không có chút ý tứ cùng Phương Lâm lãng phí thời gian. Oanh một tiếng, trường ấn cực lớn trực tiếp rơi xuống, hung hăng đánh cả người Phương Lâm xuống mặt đất. Phương Lâm cứng rắn chịu đựng, miễn cưỡng từ dưới hố sâu ở dưới mặt đất đứng dậy, kim quang quanh thân không ngừng hóa thành vỏ bọc, hóa giải đi không ít lực đạo giúp Phương Lâm, nhưng Phương Lâm có thể rõ ràng cảm giác dược hiệu của chân nguyên kim thể đan thoáng cái tiêu hao gần như mất ba thành. Nếu lại trúng thêm hai ba trưởng nữa thì viên chân nguyên kim thể đan vừa ăn vào lại triệt để mất đi hiệu lực. Tiểu hữu, không cần do dự, ngươi không chịu được quá lâu đâu, giọng nói của lão đạo cưỡi trâu lại vang lên. Nữ tử váy đen ngược lại không nói gì, hình như cảm thấy khi Phương Lâm bị dồn đến tuyệt lộ thì chung quy vẫn phải lựa chọn là khu hổ nuốt lang hay tự chịu diệt vong. Phương Lâm cắn răng, hai tay nắm lại thành quyền, trong giây lát đấm mạnh xuống đất, đông một tiếng. Mặt đất chấn động giống như xảy ra một hồi địa chấn không tầm thường. Phương Lâm mặc dù không có tu vi, nhưng lực lượng nhục thể của hắn thì rất cường hãn. Một quyền này tất nhiên làm cho mặt đất không ngừng vỡ ra, hơn nữa kẽ đất nứt hướng ra bốn phương tám hướng mà khuếch tán. Vô dụng thôi, chỉ lãng phí khí lực thôi. Ngô lão tam cười lạnh, một chỉ điểm ra, chỉ mang như kiếm khí hung hăng kích vào phía sau lưng của Phương Lâm. Phương Lâm kêu lên một tiếng nhưng không quan tâm, liên tiếp ra quyền, mặt đất chấn động không ngừng, khe hở càng lúc càng lớn. Dưới sự kinh ngạc của Trương lão nhị và Ngô lão tam, Phương Lâm trực tiếp nhảy vào trong kẽ đất. Tiểu tử này đúng là điên rồi, cho rằng trốn xuống dưới lòng đất thì có thể tránh thoát hai người chúng ta sao? Trương lão nhị liên tục cười lạnh, thân là cường giả nửa bước bất diệt, lên trời xuống đất là chuyện rất bình thường. Phương Lâm tính toán trốn xuống dưới là có thể thoát được hay sao? Trương lão nhị hắn có thể một tay lật tung ngàn dặm quanh đây, nhưng mà lúc trước đã ăn một lần thiệt thòi, trong lòng Trương lão nhị có chút cảnh giác. Giờ phút này Phương Lâm không có khả năng làm chuyện vô nghĩa, nhất định phải có mục đích gì đó. Chỉ có điều Trương lão nhị và Ngô lão tam xem ra, giờ phút này Phương Lâm hẳn là đã tới bước đường cùng, cho dù thực sự có thủ đoạn gì cũng lật không nổi sóng gió. Giờ phút này, Phương Lâm dùng hai đấm không ngừng mở rộng lòng đất, cả người xâm nhập sâu vào, tốc độ rất nhanh. Dù sao đôi nắm đấm này của Phương Lâm giống như thần binh lợi khí, khi mở rộng bùn đất nham thạch cũng rất dễ dàng. Về phần Phương Lâm tại sao làm vậy cũng chỉ có hắn tự mình biết thôi. Hắn nghĩ tới một phương pháp xử lý cực kỳ điên cuồng, có lẽ có thể hóa giải lần nguy cơ này, nhưng cũng có thể làm cho bản thân lâm vào tình trạng càng thêm nguy hiểm. Nhưng mà so sánh với việc để nữ tử váy đen và kỵ ngưu lão đạo ra tay, thì Phương Lâm cảm thấy phương pháp này của mình càng có thể thực hiện được dễ dàng hơn. Nhanh một chút, mau nữa một chút. Trong lòng Phương Lâm yên lặng lẩm bẩm, hai đấm không ngừng nghỉ xâm nhập sâu vào lòng đất mấy trăm trượng. Ở độ sâu như vậy, toàn bộ lòng đất đều là nham thạch cứng rắn, và vỡ những nham thạch này càng thêm cố sức. Bỗng nhiên Phương Lâm cảm giác được toàn bộ mặt đất đều cuồn cuộn, giống như có một bàn tay lớn đang muốn lật cả phiến thiên địa này lên. Trong lòng Phương Lâm siết chặt, đầy biết rõ là Trương lão nhị và Ngô lão tam muốn tóm lấy mình, lập tức Phương Lâm gần như liều mạng mà chui xuống. Trên mặt đất phương viên trăm dặm đều bị lật tung, bất quá lại thật bất ngờ không nhìn thấy Phương Lâm. Trương Lão Nhị và Ngô Lão Tam hai mặt nhìn nhau, xem ra phải sâu hơn chút nữa. Trương Lão Nhị nói lần nữa thi triển thủ đoạn của cường giả, bắt đầu lật mặt đất chỗ này càng sâu hơn. Nhưng khi Trương Lão Nhị sau khi lật gần ngàn trượng, mặt đất lên mà vẫn không tìm được Phương Lâm. Điều này làm sao có thể? Trương Lão Nhị có chút khó có thể tin. Phương Lâm dựa vào một đôi nắm đấm chỉ với chút thời gian như vậy có thể xâm nhập lòng đất sâu hơn 1000 trượng sao? Để ta tới. Ngô Lão Tam hét lớn một tiếng, hai tay vươn ra, chuẩn bị lật luôn 5000 trượng mặt đất qua. Hắn cũng không tin là Phương Lâm chỉ có một chút tu vi, chỉ dựa vào lực lượng thân thể muốn xâm nhập vào 5000 trượng phía dưới lòng đất, đó là chuyện tuyệt đối không thể. Nếu là có người bình thường ở chỗ này tất nhiên sẽ bị dọa đến hồn phi phách tán, nơi đây giống như thiên băng địa liệt, mặt đất bị cuốn ngổn ngang, thanh âm chấn rung ngàn dặm. Đây cũng là thủ đoạn của cường giả võ đạo, lên trời xuống đất không gì không làm được, lật tung mặt đất cũng không phải là việc gì khó. Lúc này đây Phương Lâm rốt cuộc bị Ngô Lão Tam tìm được ở sâu trong lòng đất. Xem này, coi ngươi còn trốn ở chỗ nào? Ngô Lão Tam lạnh giọng nói, một quyền đánh tới. Cả người Phương Lâm bị quyền ấn đánh trúng, mấy ngàn trượng mặt đất sau lưng đều bị một quyền này chấn vỡ. Trương Lão Nhị lại nhướng mày, cảm thấy chuyện sẽ không đơn giản như vậy. Không lẽ là Phương Lâm chỉ muốn chạy trốn cho nên mới làm ra các hành động đào đất này sao? Đa tạ hai vị đã dốc sức tường trợ. Phương Lâm tùy ý cười to, trong ánh mắt khiếp sợ của Trương Lão Nhị và Ngô Lão Tam, toàn thân của Phương Lâm bốc cháy ánh lửa tận trời, quanh thân dao động khí tức cực kỳ cường hãn. Đại trường sinh. Vậy mà Phương Lâm khôi phục được toàn bộ tu vi, giờ phút này triển khai toàn bộ chiến lực tấn công Trương Lão Nhị và Ngô Lão Tam. Làm sao có thể? Ngô Lão Tam kinh hô, hoàn toàn không ngờ Phương Lâm lại có thể khôi phục tu vi. Sắc mặt của Trương Lão Nhị cực kỳ khó coi, lúc trước hắn đã cảm giác được có chút không thích hợp, quả nhiên là xuất hiện biến cố ngoài dự đoán. Mặt đất ầm ầm rung động, dung nhan theo địa hỏa không ngừng dâng lên, từ dưới hố to sâu không thấy đáy, còn có lực lượng hỏa diễm sôi trào không ngừng hội tụ trên người Phương Lâm. Trương Lão Nhị và Ngô Lão Tam không có thời gian suy nghĩ vì sao Phương Lâm có thể khôi phục tu vi, đồng loạt ra tay tấn công hắn. Phương Lâm cười to, nắm cổ mâu trong tay, nháy mắt khí thế đã tăng lên tới đỉnh phong. Đối mặt thế công của hai người liên thủ, khuôn mặt Phương Lâm lộ vẻ bễ nghễ, dường như căn bản không để hai người họ vào trong mắt. Song quyền của Ngô Lão Tam như sấm sét cuồn cuộn lao đến, vô số quyền ấn che trời lấp đất ép về phía Phương Lâm. Chút tài mọn, Phương Lâm cười ha hả, cổ mâu liền chém ngang, sát khí kinh khủng lan tràn tới trời cao, phá hủy tất cả quyền ấn của Ngô Lão Tam. Không có đạo quyền ấn nào có thể đánh trúng được Phương Lâm. Thời dịp Phương Lâm ứng phó Ngô Lão Tam thì thân ảnh của Trương Lão Nhị lóe lên một cái rồi biến mất. Lúc xuất hiện đã lướt tới sau lưng Phương Lâm, một chưởng vô cùng hùng hậu hướng thẳng đến giữa lưng của Phương Lâm. Một tiếng vang trầm phát ra, Trương Lão Nhị bay tót ra ngoài, cánh tay trái cong queo quỷ dị đã bị lực phản chấn làm gãy tay. Bằng vào ngươi mà cũng muốn đánh lén ta sao? Khuôn mặt Phương Lâm tràn đầy vẻ khinh thường, có một cảm giác xả giận và thoải mái. Khi hắn thi triển chân long quyền, lập tức liền có ảo ảnh chân long gào thét xông ra. Trương Lão Nhị thấy thế không dám chủ quan, đột nhiên vỗ ngực, chỉ thấy một luồng ánh sáng tím lóe lên từ người Trương Lão Nhị, một con cự mãng khổng lồ gào thét bay ra. Ảo ảnh chân long va chạm với đại mãng màu tím, hai yêu thú đều phát ra lực lượng kinh người, tựa như cực hạn giao phong giữa trời và đất. Nhưng loại giằng co này không hề kéo dài, chỉ thấy đại mãng màu tím kia kêu thảm, toàn bộ thân thể đều bị ảo ảnh chân long cắn nuốt. Ngay sau đó Trương Lão Nhị cũng rên lên một tiếng, lập tức khóe miệng trào máu tươi, đôi mắt còn có vẻ ảm đạm. Hắn cũng có được yêu cốt, hơn nữa cũng là yêu cốt có thể mạnh lên vô cùng bất phàm. Nó tưởng sẽ trưởng thành theo cảnh giới của người sở hữu tăng lên. Yêu cốt của Trương Lão Nhị là một con yêu mãng thời thượng cổ, nhưng xui xẻo thế nào lại bị chân long của Phương Lâm hoàn toàn khắc chế. Xà trăm năm có thể hóa mãng, mãng trăm năm có thể thành dao, trên dao long thì mới là chân long. Xét trên cấp bậc huyết mạch thì mãng và chân long còn cách một tầng giao long, nếu xét về bối phận thì chính là gia gia và tôn tử. Nói đơn giản một chút, yêu cốt cự mãng của Trương Lão Nhị chống lại lực lượng chân long của Phương Lâm chính là tự chuốc lấy đau khổ, mọi mặt đều bị áp chế gắt gao. Ảo ảnh chân long lướt chừng cự mãng, thân thể càng thêm ngưng thực, dường như vừa ăn được thứ gì đó đại bổ. Đôi mắt rồng uy nghiêm nhìn chằm chằm Trương Lão Nhị khiến hắn tê dại cả da đầu. Phương Lâm chân độc cửu trọng thiên bộ pháp, một quyền đánh về phía Trương Lão Nhị. Đây không chỉ là một quyền ẩn chứa sức mạnh thân thể, nó còn ẩn chứa cả lực lượng thánh thụ, uy lực mạnh đến không cách nào tưởng tượng. Dường như Trương Lão Nhị biết sự lợi hại của một quyền này, căn bản không dám một mình chống đỡ, vội vàng trốn đến chỗ Ngô Lão Tam, hai người cùng ra tay để giao thủ với Phương Lâm. Âm một tiếng, tiếng nổ vang rung trời, chỉ thấy hai bóng người đồng thời lui lại, đương nhiên đó là Trương Lão Nhị và Ngô Lão Tam. Trương Lão Nhị phun ra một ngụm máu tươi, hắn vốn đã bị thương, bây giờ càng thêm nghiêm trọng, lồng ngực đau nhức có vẻ đã thương tới tạng phủ. Ngô Lão Tam cũng không tốt đi đâu, lực lượng một quyền kia của Phương Lâm có một nửa là hắn phải nhận, nửa cánh tay bị chấn cho máu thịt bè bét, xương cốt vỡ vụn. Phương Lâm thì không chút tổn hao, lạnh lùng nhìn hai người đối diện, khóe miệng nổi lên một tia giễu cợt nồng đậm. Hai người các người có biết, nãy giờ ta còn chưa dùng toàn lực không? Phương Lâm cười lạnh nói. Nghe thế mặc dù Trương Lão Nhị và Ngô Lão Tam không quá tin, nhưng trong lòng đã muốn lùi bước. Trước khi bọn họ đến đây đánh giết Phương Lâm đã từng điều tra Phương Lâm rất tỉ mỉ, nhất là chuyện trước đó không lâu Phương Lâm đại sát tứ phương tại Thất Hải. Ẩn sát đường cũng biết được nhất thanh nhị sở. Trương Lão Nhị và Ngô Lão Tam mới đến nửa bước bất diệt mà thôi. Tu vi như vậy nếu giao chiến với Phương Lâm ở trạng thái đỉnh phong thì căn bản không phải là đối thủ, thậm chí còn có nguy cơ bị Phương Lâm đánh chết. Đi! Trương Lão Nhị quyết định thật nhanh, cùng Ngô Lão Tam đồng thời quay đầu chạy. Đúng là lưu loát như sấm rền gió cuốn, dường như chỉ chậm thêm một chút thôi thì sẽ mất mạng tại đây. Trong nháy mắt, hai người đã bỏ trốn vô tung, cho dù Phương Lâm muốn đuổi theo cũng chưa chắc đã đuổi kịp. Chạy đi đâu? Phương Lâm lại vẫn đuổi theo, hơn nữa bộ dáng như thể thực sự muốn bắt hai người Trương Lão Nhị và Ngô Lão Tam lại. Hai người chạy thục mạng đằng xa quay đầu nhìn lại Phương Lâm đuổi theo, trong lúc nhất thời hoảng hốt tốc độ chạy trốn tăng nhanh mấy phần. Phương Lâm truy đuổi trong chốc lát đã dừng lại, khuôn mặt có vài phần ý cười, nhưng trong vẻ tươi cười lại có chút nặng nề. Tuy giờ phút này nhìn như Phương Lâm đã khôi phục tu vi, nhưng Phương Lâm lại hiểu rõ tình huống của mình, đó chỉ là phù dung sớm nở tối tàn mà thôi, không thể duy trì quá lâu. Có thể có được tu vi trong thời gian ngắn ngủi chỉ là dựa vào lực lượng của viêm thần cổ đăng. Phương Lâm không ngừng đào móc sâu trong lòng đất, lại thêm hai người Trương Lão Nhị và Ngô Lão Tam trùng hợp giúp Phương Lâm một cái, khiến địa hỏa và dung nham ở sâu trong lòng đất trào lên. Mà viêm thần cổ đăng hấp thu lực lượng hỏa diễm ẩn chứa trong địa hỏa và dung nham khiến cho Phương Lâm không có tu vi cũng có thể tạm thời vận dụng viêm thần cổ đăng. Nhưng đến khi viêm thần cổ đăng hao hết lực lượng hỏa diễm vừa hấp thu được, Phương Lâm cũng không còn biện pháp nào sử dụng viêm thần cổ đăng nữa, lại khôi phục tình trạng không có tu vi như trước. Cho nên Phương Lâm không thể giao thủ với hai người này quá lâu, thời gian dài chắc chắn sẽ lộ tẩy, vậy nên dọa chạy hai người bọn họ là ok rồi. Phương Lâm thừa dịp tu vi trong cơ thể còn lại một chút, lập tức trốn thật xa về phía bắc. 10 ngày sau, sương mù xám biến mất ngoài dự đoán của mọi người. Phương Lâm ra khỏi phạm vi bao phủ của sương mù, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Nhưng thời điểm hắn tiếp tục đi lên phía bắc gặp phải một ngọn núi, trên đó có một bóng người ngồi xếp bằng. Khi thấy Phương Lâm đến thì lập tức mở ra đôi mắt. Phương Lâm, ta đã chờ người ở đây rất lâu rồi.